Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 739, Rayleigh gặt hái. Kỷ Băng Hà, Aokiji nhảy lên thật cao. Tránh ra thi, Chí Hào công kích, bịch một tiếng, dưới chân lúc trước đứng chỗ đứng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nổ lớn tiếng vang lên. Lớn nhỏ không đều khối băng bay về phía không trung. Bạo tạc sinh ra bụi bặm cùng băng vụ đem phía dưới tất cả bao trùm. Aokiji hai tay ngăn, lưỡng đạo băng trụ theo cánh tay đong đưa, tỏa ra khí lạnh vô cùng, bay vào nồng đậm bụi bặm bên trong. Lưỡng đạo băng trụ giống như mũi tên nhọn, mang theo một hồi không kém cơn lốc quấn quanh ở băng trụ trái phải hai bên, đem yên vụ thổi tan. Ở thổi tan trong sương khói, một đạo hồng quang hiện lên, thì Chí Hào nhanh chóng lao ra băng vụ phạm vi. Lưỡng đạo băng trụ đánh về phía băng diện, khí lạnh vô cùng ở cơn lốc dưới sự thôi thúc nhanh chóng lan ra. Chỗ đi qua, liền không khí đều bị đông lại, từng viên một thật nhỏ bông tuyết huyền phù trong hư không. Hàn băng lan tràn tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn đã đuổi theo rời đi thi. Chí Hào, mắt thấy hàn khí đuổi theo, thì Chí Hào nhanh chóng dừng lại, hai chân cùng băng diện ma sát, sinh ra lực lượng hình thành hai cái mấy thước dài khe rãnh. Ngừng cước bộ, thì Chí Hào không do dự, quay người chính là một quyền hướng băng diện chùy dưới. Chỉ một thoáng liên tiếp mảnh nhỏ sợ tiếng vang vang lên. Ở thi, Chí Hào cái này nhìn như thông thường một quyền dưới, cứng rắn hàn băng đã lấy thật nhanh tốc độ vỡ vụn. Vẩy ra, trước mặt mấy thước bên trong, tất cả hàn băng toàn bộ bay lên. Nhưng những thứ này bay lên hàn băng cũng không có rớt xuống. Đánh tới hàn khí đem hết thảy bay lên hàn băng đông lại tại trong hư không. Kết hợp trong không khí phong phú hơi nước, hình thành một đạo rộng mấy thước tường băng. Đông lại hàn băng phảng phất đem hàn khí lực lượng hao hết. Hàn khí còn chưa lan tràn đến thi, Chí Hào trước người đã tự động tiêu tán ở trong hư không. Khối băng, hai cước mâu, mấy đạo tiếng xé gió từ bầu trời vang lên. Thì, Chí Hào bản năng dưới liền chuẩn bị đấm ra một quyền, đem tất cả diệt tán. Nhưng cảm nhận được bị hàn băng đông lại nắm đấm, thì Chí Hào chỉ có thể lập tức bỏ đi cái ý nghĩ này. Hướng bên cạnh xoay người lăn một vòng, chỉ có thể né tránh trên bầu trời phá vỡ bầu trời mênh mông băng mâu tập kích. Thình thịch, nhìn như hàn băng tạo thành băng mâu, có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đụng vào băng diện, tạo thành cảnh tượng không chút nào nhỏ hải quân lớn đại hạm pháo oanh kích. Uy lực mạnh, Aokiji, ngươi người này, đừng thường thường liền bay đến bầu trời công kích, có bản lĩnh liền cho lão tử xuống tới. Một chọi một chính diện quyết đấu, bị như vậy không hề lực trở tay đánh, thì Chí Hào trực tiếp nổi giận. Nếu là chính diện chiến đấu còn chưa tính, nhưng loại này đấu pháp ở thi, Chí Hào xem ra nhất định chính là bất đắc dĩ. Cho dù đối với chân chính cuộc chiến sinh tử mà nói, không có gì đều vô lại chiêu thức, chỉ có dùng hết tất cả lực lượng giết chết đối phương. Cho dù là dùng cắn, dùng xé, chỉ cần có thể giết chết đối phương, chân chính người thắng sẽ là ngươi. Cái này thế giới quan tâm chỉ là kết quả. Chính như Doflamingo nói giống nhau, bởi vì chỉ có người thắng mới có thể bình phán chính nghĩa. Vốn tưởng rằng, chính mình ngôn ngữ căn bản đối với Aokiji không có tác dụng. Làm hải quân đại tướng, cái nào không phải từ vô số cuộc chiến sinh tử bên trong đi ra cường giả. Chỉ bằng ngôn ngữ làm sao có thể kích khởi bọn họ. Nhưng Aokiji trực tiếp rơi xuống từ trên không. Đồng thời toàn thân một chút bị hàn băng bao trùm, toàn thân cao thấp tản mát ra từng luồng bạch sắc khí lạnh vô cùng. La la, để ta tới cuối cùng giải quyết trận chiến đấu này a. Ngoặc kép, Roger trên thuyền làm sao biết có loại này tên? Hiện tại thân ở nguy hiểm kỳ, lại còn không kiêng nể gì cả đứng ở chiến trường trung ương. Tự đại cười to, nhìn giữa sân lần nữa rơi vào chính mình say sưa bên trong Bắc Ghi. Mr. Ba đã liền nhắc nhở Bắc Ghi đều lười lên tiếng. Ánh mắt không muốn tin tức ở tự đại Bắc Ghi trên người. Mr. Ba ánh mắt không khỏi hướng bên cạnh nhìn lại. Lập tức phát hiện chu vi hải quân sĩ binh đang nhanh chóng hướng hai phe bọn họ thối lui. Hải quân tuy là đè nén, nhưng vẫn là toát ra nhàn nhạt vẻ kinh hoàng. Những sợi này chút nào chạy không khỏi Mơ Ba mắt. Trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp. Tuy là bây giờ còn không biết những thứ này hải quân vì sao làm như vậy. Thế nhưng có một chút lại có thể xác định. Có thể để cho nhiều như vậy hải quân sĩ binh toát ra vẻ sợ hãi. Toàn bộ chiến trường lại có mấy người có thể làm được. Bắc Ghi đại nhân là thế giới vĩ nhân, không thể đang nhìn xuống phía dưới. Muốn phun huyết Bắc Ghi đại nhân tư thế oai hùng là ở là quá đẹp. Quả nhiên là siêu sao. Hải tặc bên trong siêu sao. Bắc Ghi đại nhân, ở một đoàn tội phạm nịnh hót cùng sùng bái dưới. Bắc Ghi sớm đã kích động liền Đông Nam Tây Bắc đều sớm không tới. Sâu đậm rơi vào chính mình trở thành vua thế giới trong giấc mộng. Không chút nào phát hiện nguy cơ to lớn đã tới. Ưng, mắt ưng, mét, hoác, khác, chấm ngoặc kép, nhìn cẳng ngay phía trước đạo kia vô cùng đáng sợ thân ảnh. Dù cho cách xa nhau hơn 1000 mét xa, Mr. Ba vẫn có thể cảm nhận được một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ áp bách mà đến. Ngực phẳng phất bị một ngụm đại sơn đè nặng. Miệng dừng lại nửa ngày, mới, chỉ có, rốt cuộc đem cái này chỉ có 5 chữ mà nói triệt để nói xong. Xong đời, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến mắt ưng giơ đao cái kia phút chốc, đây là Mơ Ba nội tâm duy nhất ý tưởng. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào theo dõi bọn họ có thể từ bên ngoài dưới đao chạy trốn sao? Mr. Ba nội tâm không có chút nào lòng tin. Chỉ có đến từ nội tâm vực sâu vô tận sợ hãi. Trên trăm người ở bên cạnh, có trên trăm hai mắt ánh sáng. Mr. Ba không thích hợp lập tức có người phát hiện. Chứng kiến Mơ Ba cái kia trắng bệch khắp khuôn mặt đầy sợ hãi. Những thứ này tội phạm nội tâm lập tức có một cỗ dự cảm bất hảo. Thì Mơ Ba ánh mắt hướng trước mặt nhìn lại. Chỉ một thoáng, bọn họ sợ ngây người. Bên cạnh nịnh hót cùng sùng bái thanh âm đàm thoại đã không có. Dù cho say đắm ở ảo ảnh bên trong Bắc Ghi cũng rốt cuộc phát hiện không hợp lý. Mở mắt ra hướng bên cạnh nhìn một cái. Chỉ thấy tất cả mọi người ánh mắt sững người nhìn về phía trước. Uy, các ngươi cũng làm cái gì? Chấm ngoặc kép, đang hồ nghi trong tiếng. Bắc Ghi quay đầu lại hướng trước mặt nhìn lại. Bởi hải quân cùng hải tặc phương diện đều phát hiện mắt ưng động tác. Không luận chiến đấu vẫn là xung phong. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng bên cạnh thối lui. Ai cũng không muốn trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào thủ hạ chính là một cái vong hồn. Chừa lại một cái chuyên môn thông đạo vội tới mắt ưng thi triển. Đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào lực trấn nhiếp. Liền xuất thủ cũng không cần. Vẻn vẹn hướng nơi đó vừa đứng. Một người bước lui cân nhắc vạn hải tặc cùng hải quân. Loại này trong truyền thuyết sự tình phát sinh ở mắt ưng trên người lại lộ vẻ như vậy bình thường. Cũng không có cái nào hải quân hoặc là hải tặc sẽ vì ở đệ nhất thế giới đại kiếm hào trước mặt lui lại mà sỉ nhục. Bởi vì trong con mắt của mọi người đây đều là đương nhiên sự tình. Cho nên ở Bắc Ghi quay đầu trong nháy mắt, trước mặt mình chỗ đã thấy băng nguyên. Cứ nhiên không có một bóng người. Một cái thẳng thông đạo xuất hiện. Ánh mắt vẫn bên trên quét. Xuyên qua băng diện. Phòng ngự tường thành. Cuối cùng tụ tập ở dơ kiếm Mihawk trên người. Trong nháy mắt kia. Nước mắt trong suốt không cầm được từ Bắc Ghi trong mắt chảy xuống. Ưng. Mắt. Bắc Ghi trong chớp nhoáng này. Liền tâm muốn chết đều có. Mình rốt cuộc là làm cái gì thiên đố người oán sự tình. Muốn cho chính mình đụng tới như vậy sự tình. Hơi chút thổi xuống nghiêu bức. Kết quả bị dâu trắng để mắt tới. Danh dương thế giới mộng tưởng thực hiện. Đợi chờ mình quả thực đủ để đem chính mình đơn giản lật úp cuộn sóng. Thật vất vả say sưa một phen. Kết quả bị mắt ưng Mihawk cho để mắt tới. Cái này thế giới có so với chính mình còn xui xẻo người sao? Bá, mà đồng thời. Mắt ưng Mihawk giơ kiếm tay trái đã đánh xuống. Đệ nhất thế giới chảm kích vẫn là trước sau như một khí phách vô song. Vốn tưởng rằng là một có thể xuất kiếm đối thủ. Nhưng hiện tại phát hiện, Đối mặt người như thế sử dụng hắc đao đều là một loại sỉ nhục. Vẫn là như thế bình thường, giọng lãnh đạm, lại để lộ ra đối với Bắc Ghi biểu hiện thật sâu thất vọng và khinh thường. Màu xanh trảm kích phá vỡ đại, ở mắt ưng trảm kích trước mặt, dưới chân đứng lập liền đại pháo đều khó đánh ra hố to, băng nguyên căn bản cũng không biết. Xấu hổ dùng tới cứng rắn hai chữ, đệ nhất thế giới kiếm hào ở kế xuất kiếm chặt bỏ râu trắng sau đó. Xuất thủ lần nữa, cái kia ưu việt trảm kích mang theo hủy thiên diệt địa tư thế. Muốn đem trước mặt ngăn trở ngăn cản tất cả đều chém đứt. Nhưng không thể phủ nhận, nó có loại lực lượng này. Tụ tập ở Bắc Ghi bên cạnh các tù phạm, đột nhiên đã lấy để Bắc Ghi khiếp sợ không gì sánh nổi tốc độ. Nhanh chóng chạy tứ tán đến bên cạnh, đồng thời còn mang thia mơ ba. Nhưng những thứ này trốn chạy các tù phạm, cũng không có sợ hãi. Bọn họ có khi là thật sâu kích động cùng sùng bái hiển lộ ở trong mắt. Bắc Ghi đại nhân, người thật là chúng ta thần. Thậm chí ngay cả đệ nhất thế giới đại kiếm hào đều xuất thủ đối phó ngươi. Bắc Ghi, để thế giới nhìn sự lợi hại của ngươi đi. Chúng ta Bắc Ghi đại thần. Phốc thử, trong nháy mắt đó, Bắc Ghi nhất thời cảm giác một cây đao hung hăng cắm vào tim mình. Hung hăng xuyên thủng chính mình ấu tiểu trái tim. Một ngụm lão huyết khó có thể ức chế từ trong miệng phun ra. Ngu ngốc, các ngươi bọn người kia có hay không quản qua cảm thụ của ta? Ô ô, chấm ngoặc kép, toàn bộ chiến trường, cái kia thanh sắc trảm kích phảng phất trở thành duy nhất căn bản nhịp điệu. Mấy vạn hai mắt quang tụ tinh hội thần chặt nhìn chòng chọc dưới. Trảm kích phá vỡ băng diện, trùng kích đến Bắc Ghi trước mặt, trảm kích còn chưa tới. Bắc Ghi đã có thể cảm nhận được một cỗ bén nhọn kiếm thế. Như dao găm quát lần toàn thân mình, sợ hãi không ngớt. Bắc Ghi phảng phất đã có thể chứng kiến ngục đại môn đang từ từ hướng chính mình mở ra. Mà chính mình chân phải chẳng biết lúc nào đã bước vào cái kia bóng đêm vô tận ngục bên trong. Mà đang ở cái này vạn phần nguy hiểm thời khắc, một vệt sáng từ cảng bên ngoài băng nguyên bên trên nhanh chóng chạy tới. Lưu quang nhanh chóng xông qua từng cái chiến đấu thân ảnh. Khoảng cách mấy trăm mét, chợt hiện trong nháy mắt đã xuyên qua. Lưu quang trong, đầu đầy bạch sắc trưởng khúc phát, cằm trắng tinh trưởng đồ, trong suốt trên tấm kính phản xạ từng đạo sáng ánh sáng, đầy tuế nguyệt tang thương gò má, nhân chứng thời gian chảy xuôi cùng thời đại thay đổi, cái kia lưu lại dấu vết, phảng phất kể năm đó ở trên biển khơi cao ngất tuế nguyệt cùng tùy ý nhân sinh. Đồng thời, vô luận phạt trên đài Sengoku cùng Gap, Moby Dick đầu hạm dâu trắng, Lâm Thiên cùng Marco, huy kiếm chém xuống mắt ưng Mihawk, trở lại chiến trường đại tướng Akainu cùng với Kizaru, nguyên đại tướng Zephyr, vẫn là đang chiến đấu Diamond Joru, đại tướng Aokiji, bạo lực giả thi, Chí Hào, Gekko Moria, hải hiệp Zimbay, nữ định Hancock, Doflamingo cùng Ivankov, hoa kiếm Vista cùng hải quân hậu tuyển các đại tướng, toàn bộ chiến trường cường giả đỉnh cao. Ánh mắt của bọn họ không một không phải tụ tập ở đột nhiên xông vào chiến trường nhân vật truyền kỳ. Bên trên, Minh Vương Silver, Rayleigh, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang. Rayleigh như chỗ không người một dạng, xuyên qua thủ vệ xâm nghiêm cảng hải quân trận hình. Mấy vạn người hỗn chiến đại chiến trường. Một đường vội xông, không phải phạt trên đài Sengoku cùng Gap, cũng không phải Moby Dick ở trên dâu trắng cùng Lâm Thiên. Hắn mục tiêu là đang cho là mình chắc chắn phải chết hải tặc tiểu sửu Bắc Ghi. Phi thân lướt qua Bắc Ghi đỉnh đầu, tay trái lợi kiếm phản xạ hàn quang chói mắt. Cái này ở thế giới trầm ngâm 20 năm lão nhân, rốt cuộc phải lần nữa hướng thế nhân triển lộ ra cái kia đứng thế giới đỉnh phong khí phách. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.